Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 896, tiểu hành tinh nguy cơ 5. Phòng ngự bắt đầu. Ngày mùng 6 tháng 6, khoảng cách tiểu hành tinh va chạm địa cầu còn lại 3 năm ngày. 5 viên tiểu hành tinh vượt qua hỏa tinh quỹ đạo. Viên thứ nhất tiểu hành tinh cách địa cầu 77 triệu cây số. Tại tiểu hành tinh phía trên lắp đặt động cơ phương án bắt đầu khởi động. Từ hắc cốt đầu mới nhất nghiên cứu chuyên dụng tại vận chuyển vũ trụ bay trên trời số 5 động lực. Hạt nhân phi thuyền mang theo 100 đài công suất lớn dịch hydro dịch dưỡng động cơ tiến về chỗ mục tiêu. Sau 10 ngày, ngày 17 tháng 6, thất bại. 100 đài động cơ, khi tiến vào vũ trụ hoàn cảnh về sau, xuất hiện trục trặc, toàn bộ đình chỉ công tác. Ngày 20 tháng 6, còn lại 21 ngày, viên thứ nhất tiểu hành tinh, cách địa cầu 46 triệu cây số, động năng va chạm phương án khởi động, một cái hơn ngàn tấn mật độ cao vật thể, bị gia tốc đến 360.000 km/h. Tại 72 giờ 4 sau 7 phút, tinh chuẩn đụng phải viên thứ nhất tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh quỹ đạo góc độ phát sinh bị lệch, đi qua lượng tử máy vi tính chính xác tính toán, đem thành công cùng địa cầu dịch ra. Thành công, ngày 25 tháng 6, khoảng cách 16 ngày, viên thứ hai, viên thứ ba động năng va chạm vật thể phát xạ. Thành công cùng viên thứ hai tiểu hành tinh đụng vào, cũng cải biến hắn quỹ đạo góc độ. Ngày 29 tháng 6, viên thứ ba tiểu hành tinh cũng đang động có thể va chạm tác dụng dưới, quỹ đạo phát sinh trạch hướng. Ngày mùng 4 tháng 7, đang động có thể va chạm vũ khí cùng động lực hạt nhân phi thuyền tung lưới dẫn dắt song trọng tác dụng dưới. Viên thứ tư đường kính 260 gạo kim loại chất tiểu hành tinh cũng thành công bị cải biến quỹ đạo. Địa cầu phòng ngự hội đồng tiến triển thuận lợi. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy tiểu hành tinh uy hiếp không gì hơn cái này lúc, tại quản lý sẽ bận rộn mấy ngày giang bác, ngủ một giấc, vừa tỉnh lại xù lông, bởi vì phát động nhiệm vụ tiểu hành tinh nguy cơ. Lần này tiểu hành tinh nguy cơ cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mời ngươi tiêu trừ tiểu hành tinh uy hiếp, cứu vãn địa cầu, khen thưởng 200.000 tích phân, hiệu suất cao khí 3 tinh luyện kỹ thuật. Giang bác tâm lý thật là muội muội p. Lúc này mới đến nhiệm vụ. Hắn trước đó nhìn địa cầu phòng ngự hội đồng đám người kia phương án, phát hiện rất không tệ. Hẳn là có thể giải quyết đi. Tăng thêm hệ thống không có nhiệm vụ, cũng thì tương đương với không có gì nguy cơ đi. Nhưng bây giờ hệ thống bỗng nhiên nói cho Giang Bác đến nhiệm vụ tiểu hành tinh nguy cơ không phải đơn giản như vậy. Địa cầu phòng ngự hội đồng đám người kia không được, còn phải ngươi tới. Thế nhưng là Giang Bác khổ a, ta tới, ta làm sao tới? Toàn thế giới đều không được sự tình, ta thật có thể làm đến sao? Giang Bác bất đắc dĩ. Hắn đại khái cũng biết hệ thống ý tứ. Vương cấp hệ thống căn bản cũng không đầy đủ nhìn, cần hắn tranh thủ thời gian thăng cấp. Căn cứ hệ thống nước tiểu tính đã ban bố nhiệm vụ, như vậy thì nhất định có biện pháp giải quyết. Mà biện pháp 89 phần 10 ngay tại cấp tiếp theo. Giang Bác mắt nhìn điểm của mình, lúc này thời điểm còn không kém 10.000 điểm. Cái này hẹn đến đằng sau. Nhiệm vụ càng khó phát động, tích phân cũng càng khó thu hoạch được. Bất quá, Giang Bác còn có một tấm nhiệm vụ sinh ra thẻ. Hắn mở ra đấu ngư cùng hổ nha chờ trực tiếp bình đài, trực tiếp sử dụng nhiệm vụ sinh ra thẻ. Sau đó, cho nửa ngày không có phản ứng, thẳng đến nửa phút đồng hồ sau, hoàn tử meo meo chạy vào hắn trong phòng, sau đó nhảy đến trong ngực hắn đến meo meo gọi hắn cùng đi ra đùa nghịch. Lúc này, nhiệm vụ phát động, lâm thời nhiệm vụ 14, cái này con mèo nhỏ dài đến đáng yêu như thế. ngươi thì đối nàng không có điểm kỳ quái ý nghĩ sao? Xin cho hoàng tử dựa vào tường dựng ngược 10 phút đồng hồ. Khen thưởng 5.000 tích phân, Giang Bác ngẩn ngơ, sau đó giờ khóc giờ cười. Đáng yêu như vậy mèo, thế mà để cho ta đối nàng. Cái này không tốt lắm đâu. Ngoại trừ trước đó sử dụng hình của hắn nói hẹn hò trên mạng bên ngoài. Hoàn tử một mực, rất ngoan. Giang Bác tổng cảm giác mình nếu như vậy làm, có phải hay không quá xúc sinh một chút? Nghĩ như vậy, Giang Bác nhìn về phía hoàn tử ánh mắt, bỗng nhiên biến đến tà ác lên. Hoàn tử bắt được nét mặt của hắn biến hóa, ý thức được không tốt, vội vàng muốn từ trong ngực hắn nhảy ra. Kết quả Giang Bác một phát bắt được nàng, nhìn lấy nàng bắt đầu cười hắc hắc. Hoàn tử lông tóc bỗng nhiên đỏ lên, meo meo gọi hỏi Giang Bác muốn làm gì. Giang Bác không nói chuyện, đem nhiệm vụ tích phân điều chỉnh đến tối cao hạn mức cao nhất. 10.000 tích phân, sau đó, Giang Bác, tiểu hoàn tử, chúng ta tới chơi một cái chơi vui trò chơi, có được hay không? Hoàn tử, không tốt. Ta chỉ là một con mèo. Giang Bác, ngươi chắc chắn chứ? Muốn không phải nghĩ kỹ một lần nữa trả lời một lần. Trả lời sai lầm, về sau nhưng là sẽ nhốt phòng tối. Hoàn tử bi thương kêu một tiếng. Giang Bác sau đó đem biểu thị. Yên tâm, cũng không phải muốn đánh ngươi mắng ngươi. Chỉ là để ngươi dựa vào tường dựng ngược 10 phút đồng hồ. Nhanh điểm, hoàn tử ngẩn người. Sau đó tức giận tại Giang Bác trên thân bắt mấy cái chảo. Chỉ là để cho ta dựng ngược sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Hù chết, hoàn tử rất thông minh. Chỉ chốc lát sau liền học được. Sau đó Lộ Bảo Bảo tiến đến. Cho Giang Bác báo tin vui. Nói là tin tức nói viên thứ tư đọa lạc tiểu hành tinh. Đã được giải quyết. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Sau đó nhìn đến hoàn tử tại dựng ngược, Lộ Bảo Bảo trừng to mắt thật không thể tin. Hỏi các ngươi đây là tại làm gì? Hoàn tử meo meo kêu một tiếng. Tội nghiệp, Lộ Bảo Bảo lập tức khinh bỉ Giang Bác. Giang Bác, ngươi thật đúng là đủ rồi. Nàng chỉ là một con mèo nha. Ngươi sao có thể dạng này đối nàng? Hoàn tử tâm lý cảm động Lộ Bảo Bảo giúp chính mình nói chuyện. Sau đó, Lộ Bảo Bảo lại móc ra hoàn toàn mới siêu mỏng có thể xếp chồng 6 giờ điện thoại di động. Chụp hình cũng nói, chụp tấm hình chiếu lưu lại làm kỷ niệm. Hoàn tử ngươi cái tư thế này quả thực quá khôi hài. Ha ha ha, hoàn tử sau khi nghe, toàn thân xù lông, trực tiếp không làm dựng ngược. Chạy tới dương nanh múa vuốt muốn sửa chữa Lộ Bảo Bảo. Lộ Bảo Bảo làm cái mặt quỷ chạy. Hoàn tử lại bị Giang Bác nắm trong tay. Giang Bác, đừng để ý tới nàng. Thật tốt làm dựng ngược. Làm xong ta dẫn ngươi đi khi dễ nàng. Hoàn tử mèo ô nói. Ai muốn ngươi giúp ta? Ngươi cũng không phải người tốt. Bại hoại. Hoàn tử hoàn thành nhiệm vụ. Giang Bác thu hoạch được 10.000 tích phân. Tích phân tổng số đi vào 1.040 điểm, vạch tới 1 triệu tích phân, 100 triệu tiêu phí giá trị, bắt đầu thăng cấp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.